Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 492, phù ấn ngưng tụ thuật. Trần Trường Sinh tách ra đám người, đi đến ngay từ đầu mật báo 10 cái bất hủ trước mặt đánh giá một cái. Cái này 10 cái bất hủ sớm đã dọa đến mặt không có chút máu. Lúc này nhìn thấy Trần Trường Sinh tới gần càng là toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi một chút xíu sau này xê dịch. Vâng, bên trong hung hăng nói: Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Trần Trường Sinh cười một tiếng: Ngươi nói các ngươi hảo hảo tiền không kiếm lời, nhất định phải đi tà lộ dẫn người đến cướp ta làm cái gì? Bắt đầu hắn khiến cái này người đi đưa tin, thù lao cũng không thấp. Kết quả những người này trở tay liền mang theo người đến cướp bóc hắn. Đây cũng không phải là chuyện gì, nhưng mấy cái này hết lần này tới lần khác không cam tâm, 5 lần 7 lượt tìm hắn để gây sự. Hiện tại tốt, cắm trong tay hắn có hậu quả gì không cũng trách không được hắn. Công tử, cái này 10 cái bất hủ cổ họng nhấp nhô, nhìn lấy lúc này Trần Trường Sinh, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem giữa sân bị lột ra toàn thân đều đang bốc lên máu tam thủ lĩnh. Bọn họ nhanh muốn khóc lên, liền tam thủ lĩnh loại này bình thường uy phong nhân vật ghê gớm đều trở nên thảm như vậy. Mấy người bọn hắn như là con kiến hôi một dạng tiểu nhân vật. Hạ chàng thật không dám tưởng tượng, ngài bỏ qua cho chúng ta một lần đi, chúng ta thật hối hận không phải làm sơ. Chúng ta, mười trong lòng người là thật hối hận, gây người nào không tốt. Chọc tới liền chủ nhà họ Tào đều phải cẩn thận tiếp đãi Trần Trường Sinh. Lượn quanh các ngươi, làm sao tha, mấy người các ngươi là từ dễ liền mục thấu. Trần Trường Sinh thu liễm ý cười, thản nhiên nói, hôm nay ta nếu là một người bình thường, hạ chàng lại là cái gì? Cái này, 10 người sợ hãi nhìn về phía Trần Trường Sinh, tại bọn họ trong tầm mắt. Trực tiếp Trần Trường Sinh duỗi ra đại thủ, cách không vung lên, một đạo chói mắt thần quang liền hướng bọn họ bay tứ tung mà đến. Đồng thời một cỗ để bọn hắn tê cả da đầu, lông tơ dựng ngược khủng bố nguy cơ trong nháy mắt sinh ra. Sau một khắc chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, một cỗ khó mà ngăn cản mùi máu tươi liền khuếch tán đi ra. Không! Nương theo âm thanh tiếng kêu thảm thiết, 10 cái đầu người lăn rơi trên mặt đất. Trần Trường Sinh phủi tay hướng chủ nhà họ Tào chào hỏi. Trở về, không cần đưa, hắn chậm rãi dạo bước rời đi. Đằng sau Hắc Tiên sẽ một đám người cùng chủ nhà họ Tào đều là âm thầm động dung. Tiên giới, tiên quy dày đặc, ngày thường sát nhân diệt khẩu loại sự tình này dù là Hắc Tiên hội cũng sẽ không như thế quả quyết. Phần lớn thời gian đều sẽ cho người ta lưu một hơi. Kết quả Trần Trường Sinh bất động thanh sắc liền chặt 10 cái đầu người. Đây là đối tiên quy hoàn toàn không có một chút kính sợ, thậm chí có chút miệt thị tiên quy a, là kẻ hung hãn a. Chủ nhà họ Tào tâm lý thầm nghĩ một tiếng, sau đó lập tức trở về thần, ánh mắt liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Không có, không có, chúng ta cái gì cũng không thấy. Ai u, con mắt ta giống như mù, cái gì đều không thấy được. Ta cũng vậy, một đám Hắc Tiên người biết kêu la thành một mảnh. Chủ nhà họ Tào lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía mặt đất bị lột ra tam thủ lĩnh nói. Ngươi đây, ngoặc kép, thê thảm như quỷ tam thủ lĩnh toàn thân run rẩy, không nói lời nào. Không biết tốt xấu, chủ nhà họ Tào một chân phóng ra, phanh một tiếng giẫm nát tam thủ lĩnh đầu, sau đó hừ lạnh nói, nói cho con lừa ba, đây coi như là các ngươi Hắc Tiên sẽ tự mình nội bộ mâu thuẫn. Nhượng hắn đi xử lý, nếu là xử lý không tốt nhượng chính hắn đề đầu tới gặp ta. Là, chấm ngoặc kép, Trần Trường Sinh trở lại khách sạn. Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm hòa thượng vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng nhích lại gần. Công tử trở về, chúng ta chạy một ngày cuối cùng tra được. Cái này trục Nhật ăn thế lực lớn nhất là Tào gia. Thậm chí dù là bản địa tiên ban tiên quan phần lớn cũng đều hướng về Tào gia. Tiếp theo là tứ đại gia tộc. Theo thứ tự là, thế nào công tử, chúng ta lúc nào đi mời bọn họ? Hai người nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh hướng trên ghế một tòa, rót chén trà đường nước chảy. Không cần, ta đều làm xong. Các ngươi hai ngày này có thể lên đường phố tùy tiện đi dạo một vòng. Không bao lâu chúng ta hẳn là liền phải trở về. Làm xong, hai người sững sờ. Bọn họ tới nơi này chủ yếu là tìm Tư Nguyên. Cái này liền tình huống đều không thăm dò rõ ràng. Trần Trường Sinh liền làm xong. Trần Trường Sinh gật đầu. Ngày mai đi cùng Tào gia ký kết khế ước. Nhà bọn hắn Tư Nguyên về sau toàn quy ta nhóm sở hữu. Hai người thần sắc càng thêm chấn kinh. Cái này, công tử đại năng, thế nhưng là, cái này làm sao làm được? Công tử ngươi đã làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi bán thân? Nhất niệm hòa thượng nói, gặp Trần Trường Sinh chừng hắn, vội vàng ngượng ngập chê cười nói. Ý của ta là sẽ không đem thượng đẳng thân phận của luyện đan sư bán cho Tào gia. Cầm lên các loại tiên đan đổi Tư Nguyên. Ngươi cảm thấy khả năng à? Trần Trường Sinh tức giận. Đại thương đan các tiền đồ không thể so với tiên khí sản nghiệp kém. Ta làm gì mở ra tường đông sửa tây tường. Hắn thượng đẳng thân phận của luyện dược sư liền lộ ra. Đều không tiết lộ qua. Vậy trừ dạng này vẫn có biện pháp nào? Căn bản không có khả năng a. Nhất niệm hòa thượng trừng trong mắt nói ra. Không có lợi ích vậy cũng chỉ có thể động võ. Nhưng động võ, liền Trần Trường Sinh hiện tại bán tiên cảnh giới đừng nói qua chiêu chọc Tào gia. Qua trên đường cái tùy tiện tìm một người đều có thể đánh ngã Trần Trường Sinh. Nếu như ta là thượng đẳng luyện khí sư đây. Trần Trường Sinh nâng chung trà lên nước từ tốn nói, một đôi mắt gảy nhẹ, chờ lấy hai người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Kết quả thần khúc đạo nhân cùng nhất niệm hòa thượng chỉ là liếc nhau. Một mặt mờ mịt, Trần Trường Sinh nhíu mày, sau đó nhất niệm hòa thượng sờ lên đầu nói, đúng nga, chúng ta biết ngươi là thượng đẳng luyện đan. Nói nhất niệm hòa thượng cùng thần khúc đường người thần sắc bỗng nhiên chấn động. Rốt cục tỉnh ngộ hoảng sợ nói. Thượng đẳng luyện khí sư. Trần Trường Sinh lúc này mới hài lòng uống một hớp nước trà. Công tử ngươi không chỉ có là thượng đẳng luyện đan sư vẫn là thượng đẳng luyện khí sư. Cái này thật hay giả? Không thể nào. Dù là thần khúc đạo nhân hai người đối tiên giới hiểu rõ không phải đặc biệt thấu triệt. Nhưng cũng minh bạch thượng đẳng luyện khí sư tại dơ cao sơn giới bên trong ý nghĩa. Đó là có một không hai tồn tại. Chỉ bằng cái thân phận này. Cái kia có thể sáng tạo ra giá trị đơn giản không thể đo lường. Nói một cách khác, dơ cao sơn giới không có thượng đẳng tiên khí lịch sử ngay lập tức sẽ thành vì quá khứ. Tương lai dơ cao sơn giới đem lại bởi vì Trần Trường Sinh mà trải rộng thượng đẳng tiên khí. Không phải vậy Tào gia vì cái gì cùng ta hợp tác? Trần Trường Sinh buông xuống nước trà đứng lên nói. Được rồi, thiếu nhất kinh nhất xả. Đều an tĩnh điểm ta đi tu luyện. Ngoặc kép, thần khúc đạo nhân cùng nhất niệm hòa thượng hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy a, nếu như là giả, Tào gia như vậy thế lực khổng lồ làm sao lại cùng Trần Trường Sinh một cái nho nhỏ bán tiên hợp tác? Tào gia loại này đại thế lực cũng không ngốc. Này đây chính là thật đó à. Lại là thượng đẳng luyện dược sư. Lại là thượng đẳng luyện khí sư. Bọn họ cái này đại thương thánh thượng còn có cái gì sẽ không? Đúng, còn tốt còn có tiên phù. Tiên giới ngoại trừ luyện đan cùng luyện khí là bảo lợi sản nghiệp bên ngoài. Tiên phù cũng là bảo lợi sản nghiệp. Nếu không phải còn có tiên phù. Tương lai chỉ sợ toàn bộ dơ cao sơn giới sinh ý đều muốn bị bọn họ đại thương cho làm. Nhất niệm hòa thượng yên lặng cho dơ cao sơn giới nói vài tiếng A-di-đà Phật. Sau đó cùng Thần Khúc đạo nhân lui xuống. Bên trong phòng, Trần Trường Sinh nhìn lấy tạo hóa thần lô và hôm nay lóe ra tới một hàng chữ viết. Hơi hơi trầm mặc, phù ấn ngưng tụ thuật. Tiên phù, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.